Thái tử quá xấu bụng, chương 167, cầm mẹ toàn ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tĩnh Phong toàn thân cứng đờ ấn kinh ngạc nhìn Sở Chỉ Nguyệt mầng theo vài phần kinh dị. Nàng, làm sao sẽ nói sự tình này? Nhưng mà, Tần Tĩnh Phong giờ phút này trông thấy cửa ra vào chỗ ấy có một người chậm rãi đi vào đến. Hắn càng là khiếp sợ, cha, Tần Tĩnh Phong thì thào nhớ kỹ, nhìn Sở Dịch đi vào đến. Nguy rồi, đợi lát nữa Sở Chỉ Nguyệt muốn trông thấy hắn, hắn chính là muốn nói chuyện, nhưng mà Sở Dịch đã nói ra, Chỉ Nguyệt, như thế nào ngươi lúc nhìn thấy ta, sẽ không ôm ta làm nũng một chút, nói như thế nào, hắn đều là cha ruột của nàng a. Tần Tĩnh Phong sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Sở Chỉ Nguyệt liền quay đầu lại, nói ra, ca ca so với ngươi tốt hơn nhiều. Tần Tĩnh Phong vẫy vẫy tay, hắn cau mày, hai người các ngươi là thấy. Đúng vậy a, thiệt thòi ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn như thế nào giấu giếm ta. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Tần Tĩnh Phong thở dài một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, ta vừa rồi còn không biết giải thích thế nào đây. Qua một lát, liền Bắc Huyền Âm cũng đến, hắn vừa rồi đến chậm, chính là đi gió đông lầu, lại để cho lão bản nấu một ít đồ ăn đưa qua đến. Sở Chỉ Nguyệt bụng đang bị đói, trông thấy đồ ăn gió đông lầu, con mắt đều trừng thẳng, bốn người ngồi cùng một chỗ. Cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt ăn được rất thoải mái. Tiếp theo, Tần Tĩnh Phong liền nói đến chuyện của hắn. Nguyên lai chính thức Tần Tĩnh Phong đã sớm bệnh chết. Năm đó Sở Dịch nhìn thời cơ vừa vặn, liền lại để cho con mình thay thế Tần Tĩnh Phong tiến đến quận chúa phủ chiếu cố Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, ca ca, Trầm Di Nương biết không? Nàng biết rõ, nàng một mực nhớ kỹ mẫu thân tốt hơn. Đối với ta cũng là đặc biệt chuẩn bị tốt, Tần Tĩnh Phong nói ra. Bất quá ta là rất chán ghét họ Tần. Sau này hay vẫn là sửa quay về họ Sở a? Ca ca vốn là tên gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, hắn vốn cũng không phải là nhi tử Tần Sa, hiện tại thân phận của hắn đều bộc lộ ra đến, cũng không cần lại họ Tần, tên gì ngược lại cũng không sao cả. Trầm Di Nương những năm này đối với ta rất tốt, ta cũng đem nàng trở thành thân nhân, ta cũng thói quen danh tự Tĩnh Phong, điều này cũng không cần sửa lại. Hắn nhìn Sở Dịch, cha, ngươi cứ nói đi, tên chẳng qua là danh xưng, ngươi tên gì cũng là không cái gì. Sở Dịch cũng không phản đối. Sở Tĩnh Phong gật gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền cũng quay về chính mình dòng họ. Sau đó, Sở Dịch liền cũng là nói ra, Chỉ Nguyệt, ngươi bây giờ tình cảnh đã có điểm nguy hiểm, người băng thành không biết lúc nào đi tới Bắc Lăng, ngươi cẩn thận một chút. Ta biết rồi, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, chúng ta đây có muốn đi hay không tìm mẫu thân? Lời này vừa ra, Sở Dịch sắc mặt liền trở nên có chút tối trầm. Sở Tĩnh Phong vụng trộm đá đá chân Sở Chỉ Nguyệt, làm cho nàng chớ nói lung tung. Sở Chỉ Nguyệt căn bản cũng không nghe, nói, hợp ba người chúng ta, chẳng lẽ cũng không có thể cùng người băng thành chống lại à, chẳng lẽ đời con chúng ta cũng không thể thấy mẫu thân. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước Huệ Bình quận chúa đối với mình nhu tình. Sở Tĩnh Phong hít một tiếng, nói, muội muội, ngươi phải biết rằng, cha bây giờ là gia chủ Sở Thi, mặc dù có lực lượng của mình, nhưng mặt khác hoàng đế Tam Quốc cũng là muốn đem cha giết. Miễn cho ra cái chỗ gì sơ suất. Năm đó, không biết là ai truyền ra ngoài, cha cùng mẫu thân cùng xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mẫu thân. Khi đó mẫu thân còn muốn tránh né người băng thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải là theo Tần Sa hiệp nghị, mẫu thân gả cho Tần Sa, cha cũng dùng thân phận Lạc Vương sống. Sở Tĩnh Phong nói tiếp, nhưng mẫu thân lúc sau đã mang thai, Tam Quốc Hoàng đế cũng biết Sở Thị luôn luôn xảy ra song bào thai. Cho nên lúc sinh ra ta một đêm kia đã đem ta ôm đi. Chỉ để lại ngươi, như vậy một người, Tam Quốc Hoàng đế mới cho rằng Sở Chỉ Nguyệt không phải huyết mạch Sở Thi. Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải giải, hỏi, vì cái gì Tam Quốc Hoàng đế muốn đem Sở Thị chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Bởi vì bọn họ không phải chính thống, bọn họ là tạo phản, chúng ta Sở Thị chỉ biết trung tâm tiền triều hoàng thất. Sở Dịch nói, không đúng, Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bắc Huyền Âm. Thái tổ hoàng đế Bắc Lăng năm đó lúc đó chẳng phải tạo phản à, ngươi tại sao là hoàng thất tiền triều? Chẳng lẽ mẫu hậu ngươi mới phải? Bắc Huyền Âm giải thích nói. Không phải, Bắc Lăng thái tổ hoàng đế biết được ba vương gia muốn tạo phản. Đã là không có biện pháp ngăn cản, cho nên hắn cũng giả ý tạo phản, nhưng trên thực tế hắn đem tiểu thái tử cứu ra đến. Sau đến hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu thái tử. Người kia cũng chính là phụ hoàng của ta. Sở Chỉ Nguyệt đây coi như là đã minh bạch qua đến. Nàng suy nghĩ một chút, Tam Quốc Hoàng đế đều muốn đem Sở Thị diệt trừ. Hiện tại Bắc Lăng nước cũng bị nữ đế cùng Phong Dương Vân chiếm lấy quyền lực. Băng thành bên kia cũng rất nhanh có động tác, Cái này quả thật là hai mặt thụ địch, là một cuộc trận đánh ác liệt, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lại cười cười. Thái tử tướng công, hiện tại Đông Tuyết nước đã là vật trong túi ngươi đúng không? Bắc Huyền Âm nghe thấy nàng một tiếng gọi kia, trong nội tâm như là tưới mật đường. Hắn đáp, không sai, Tuyết Hằng tại Đông Tuyết trông coi. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp đem địa đồ cầm đi, nhìn nhìn, hỏi, vậy bây giờ chúng ta muốn thu phục một quốc gia? Sở Tĩnh Phong giật mình, quận chúa muội muội, ngươi cái này, cũng quá khẩu vị rồi à, nói muốn thu phục, hiện tại Nam Đằng cùng Tây Lương đều khó đối phó. Sở Dịch thì là hạc hạc cười cười, nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại hai nước này đều nếu muốn Sở Thị chết, chúng ta đây liền từng cái đánh bại, ta cảm thấy Nam Đằng ngược lại là có thể ưu tiên nghĩ. Dù sao khoảng cách Nam Đằng gần Bắc Lăng, ta đã từng cùng Nam Đằng giao thủ, ngược lại không tính quá mức khó giải quyết, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lúc này, Sở Dịch liền nhìn Bắc Huyền Âm, con rể cảm thấy thế nào? Sở Tĩnh Phong khóe miệng co quắp rồi rút, xem ra hai phụ tử đều tán thành. Hoàng đế Nam Đằng mới vừa vặn đăng cơ không lâu, hơn nữa luôn luôn yêu thích sắc đẹp, ngược lại là rất dễ dàng đối phó. Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút, thế nhưng là nhạc phụ đại nhân, Nam Đằng bên kia cũng có cao thủ huyền thuật, Nam Đằng hoàng đế luôn luôn rất nghe hắn nói. Sở Dịch gật gật đầu, cũng đồng ý, bất quá hắn tiếp theo liền cười cười. Mang theo vài phần đắc ý, thực lực đồng ta quả thật không tệ. Bất quá ta lại để cho cái tiểu yêu tinh kia đi thu thập hắn. Đợi đem đồng ta thu thập, con rể, ngươi có thể hành động. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, hắn và Sở Dịch ý tưởng hoàn toàn chính xác giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Tĩnh Phong liếc nhau một cái, cha của bọn hắn rõ ràng hô lên tiểu yêu tinh cái kia từ mà đến. Cha, chúng ta là không phải có một nhị nương rồi. Sở Tĩnh Phong hỏi, cái gì nhị nương, ta đối với Minh Châu toàn tâm toàn ý. Sở Dịch giận tái mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tiểu yêu tinh kia là ai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, liền Bắc Huyền Âm đều nhìn Sở Dịch, chờ đợi giải thích của hắn. Sở Dịch tức điên, vỗ bàn một cái, nói, cái tiểu yêu tinh kia chính là cô các ngươi, không là cái gì nhị nương. Ba người sững sờ, hoàn toàn không rõ tư duy Sở Dịch, chỉ là bọn hắn không biết, cái tiểu yêu tinh kia đến tột cùng là người như thế nào. Lúc này, Nam Đằng nước trong thanh lâu lớn nhất, lúc này là vừa múa vừa hát, không ít quý công tử đều lưu luyến quên về. Mới vừa rồi bị Sở Dịch xưng là tiểu yêu tinh nữ tử. Ăn mặc hoa lệ xiêm y, bên ngoài khoác trên vai cọng lông điêu. Nàng đánh cho một cái nhảy mũi, động tác bóp cái mũi, cũng rất yêu nhã, cầm mẻ, trong nội cung lại có đến người. Một tiểu nha hoàn bước nhanh đi vào đến, sắc mặt có chút lo lắng. Nàng kia dừng một chút, tùy ý chớp chớp thủ hạ chính là đàn cổ. Nàng hừ một tiếng, đến liền đến, làm gì bối rối như vậy, ta đây tố nữ lầu. Bọn hắn đến cũng không tạo nổi sóng gió gì, thế nhưng là, cái kia rất lợi hại đồng ta đại nhân đến, nha hoàn vừa dứt lời, đã có người đẩy cửa vào, dẫn đầu người tiến đến, đúng là từng theo Bắc Huyền Âm đã giao thủ đồng ta. Hắn hôm nay đến, chính là muốn mời Cầm Mẹ tiến cung đấy, Cầm Mẹ có một thân đàn rất hay kỹ, tướng mạo càng là tố nữ lầu số 1 số 2, hơn nữa khí chất bản thân, lập tức khiến cho người cảm thấy không người có thể so sánh. Đồng ta nhìn nữ tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn cầm, cũng là hơi sững sờ, quả thật là như đồn đại đem giống nhau, Cầm Mẹ niên kỳ không nhỏ, nhưng lại nhìn qua còn như là một nữ tử 20 tuổi bình thường. Da thịt vô cùng mịn màng, làm cho người ta mơ màng, nàng ngẩng đầu nhìn đồng ta liếc, đại nhân chính là đồng ta, người này không phải là ca ca nhà mình làm cho mình đối phó. Nàng vốn hai ngày nữa lại đi đối phó hắn, không nghĩ đến hắn hôm nay chính mình đưa tới cửa. Đúng vậy, đồng ta nói, ta phụng chi mệnh hoàng thượng, mời Cầm Mẹ tiến cung trình diễn tài nghệ. Hắn nghĩ thầm, Cầm Mẹ quả thật là nóng này, hoàng đế đều mời nhiều lần như vậy, nhưng mà Cầm Mẹ mỗi một lần đều cự tuyệt. Cầm Mẹ cười cười, như hoa bình thường, nhưng ta không muốn đi à, ta đây cũng chỉ phải buộc ngươi đi. Đồng ta giận dữ, Cầm Mẹ quả thật là không biết phân biệt. Cầm Mẹ nở nụ cười một tiếng, phất phất tay, lại để cho nha hoàn đi ra ngoài. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng bước liên tục. Nghe nói đồng ta đại nhân có hỏa huyền thuật, không biết Cầm Mẹ có hay không có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Ngươi quả nhiên là hiểu được rất nhiều, bất quá ngươi là không có cơ hội kiến thức được rồi. Ta buộc ngươi hồi cung, còn không cần dùng hỏa huyền thuật, đồng ta thuyết nói, đại nhân nói như vậy không khỏi quá mức võ đoán. Cầm Mẹ nói qua, đã một trường đem cửa sổ mở ra, Hàn Phong lập tức tiến đến, Cầm Mẹ quần áo phiêu động, đảo mắt liền bay ra ngoài, đồng ta hừ một tiếng. Cũng lập tức đuổi theo, hắn cũng không tin chính mình còn bắt không được một nữ tử. Cầm mẹ trời sinh tính ham chơi, cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy sẽ đem đồng ta thu thập. Nhưng mà nàng tại bên ngoài bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang. Nàng có chút nhíu mày, vẫn là có ý định tốc chiến tốc thắng. Cọng lông điêu phiêu động, Cầm mẹ lập tức chính là một chưởng đánh xuống, mang theo mãnh liệt hàn phong. Đồng ta cả kinh, cô gái này rõ ràng cũng có huyền thuật. Nàng xoay người một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình cũng rất nhanh đứng dậy, hai tay cùng lúc không biết nắm bắt cái thủ ấn gì. Trong thời gian thật ngắn, đem đồng tà đánh rớt trên mặt đất, người, hội, bí thuật sở thi, đồng tà trừng to mắt, không thể tin được, Cầm mẹ vung tay lên, ngàn vạn băng trụ hướng trên người đồng tà đâm tới. Nàng đồng thời cũng nói, đã quên nói cho ngươi biết, ta là Sở Cầm, đồng tà tắt thở, Sở Cầm liền lập tức rời đi, về tới tố nữ lầu. Từ sau viện tiến vào một cái tối phòng, nàng có chút lo lắng, hỏi, chuyện gì xảy ra, Cầm mẹ, hắn mạch đập bỗng nhiên hư yếu ớt quá, đen kịt trong, lại người nói ra, Sở Cầm làm cho người ta đốt đèn, đồng thời liền cho thạch người trên giường bắt mạch, thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, như là người chết, trên ngực, còn có một đen kịt đỏ lên trưởng ấn, cách trương.